Dược thần, chương 634, không tịch cốc, góc truyện audio.com, bên trong cơ thể Kiệt Sâm vốn tràn đầy linh lực lục giai đỉnh phong, giờ phút này chỉ còn lại chưa đầy một nửa, mà kinh mạch của hắn cũng ẩn ẩn mang theo tia vết rạn thật nhỏ, nhưng thật nhanh đã được Kiệt Sâm chữa trị xong. Đừng nhìn Kiệt Sâm có thể một kiếm chém giết một đầu nham giáp long hạt, biểu hiện ra vẻ thập phần tự nhiên, trên thực tế chính Kiệt Sâm cũng bị hoảng sợ nhảy dựng, căn bản không nghĩ tới mình có thể tạo thành kết quả khủng bố như vậy. Hiện tại Kiệt Sâm mới đạt tới thực lực tôn linh sư lục giai đỉnh phong, thi triển phượng diễm tam trọng lãng đệ nhất trọng đạt uy lực lục giai đỉnh phong, tới đệ nhị trọng đạt uy lực thất giai đê cấp, mà đệ tam trọng khoảng thất giai trung cấp, cộng thêm sức bật của chí mệnh nhất kích, như vậy một kiếm chém ra tối đa tương đương với một kích của hoàng linh sư thất giai cao cấp mà thôi. Nhưng nham giáp long hạt là thổ hệ linh thú, lực phòng ngự so với linh thú thất giai bình thường còn cường hãn hơn không ít, cho dù Âu Văn là hoàng linh sư thất giai cao cấp cũng rất khó phá mở lực phòng ngự của nham giáp long hạt, lại càng không cần phải nói tới chỉ dùng một chiêu kiếm có thể chém đầu linh thú kia thành hai khúc. Sở dĩ Kiệt Sâm có thể tạo thành uy lực khủng bố đến như thế, là vì bên trong hắc sắc trọng kiếm của hắn gia nhập thêm mộc hệ linh lực nồng đậm của lam sắc viên cầu trong ngũ hành mộc khắc thổ, chính bởi vì như thế mới tạo ra hậu quả khủng bố đến như vậy, điểm này ngay chính Kiệt Sâm cũng không hề nghĩ tới. Duy nhất có chỗ không tốt là ba thứ kết hợp làm linh lực bị tiêu hao thật sự là quá lớn, căn bản không cách nào chống đỡ cho Kiệt Sâm thi triển thêm nhiều lần, mà lượng linh lực tiêu hao cực lớn đối với kinh mạch cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định. Nếu không phải sau khi tiến vào linh dược sư tháp, kinh mạch của Kiệt Sâm được hóa linh chi cường hóa thêm lần nữa, nếu không hai kích vừa rồi đủ làm kinh mạch của hắn bị tổn thương, đương nhiên với năng lực khôi phục cường đại của Kiệt Sâm mà nói, bị tổn thương như vậy cũng không tính là gì. Không biết thời gian qua bao lâu, Kiệt Sâm đợi tới lúc linh lực trong cơ thể mình đã khôi phục lại mới mở mắt ra. Đôi mắt hắn vừa mở ra, liền nhìn thấy có vài đôi mắt mang theo thần sắc khó hiểu đang nhìn hắn không chớp mắt. Mọi người khôi phục xong rồi sao? Kiệt Sâm cười nhẹ lên tiếng, hắn tự nhiên hiểu được vì sao mọi người dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, nhưng hắn cũng không nói gì. Kiệt Sâm, rốt cục ngươi có phải là tôn linh sư lục giai cao cấp hay không đây, vì sao ta lại cảm giác thực lực của ngươi thậm chí còn mạnh hơn ta thật nhiều đây chứ? Phúc Khắc Nạp làm ra vẻ phiền muộn lên tiếng hỏi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng khó tả. Ở bên cạnh mọi người đều đồng cảm gật đầu. Thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu ở bên trong linh dược sư tháp cũng không ít người, nhưng giống như Kiệt Sâm dùng thực lực tôn linh sư lục giai cao cấp có thể giết chết một đầu nham giáp long hạt hoàng cấp thất giai, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Phải biết rằng nham giáp long hạt là linh thú cùng giai lực lượng vốn cường đại hơn nhân loại, nhưng điều này cũng không tính là gì, dù sao thực lực của nham giáp long hạt cũng không được tính là cao nhất trong linh thú thất giai, nếu một đối một thì Âu Văn vẫn có thể đánh chết không khó khăn, mấu chốt nhất chính là Kiệt Sâm đánh chết nham giáp long hạt lại có vẻ thật nhẹ nhõm, một kiếm một. Góc truyện audio.com, còn, nham giáp long hạt ở trước mặt Kiệt Sâm căn bản không hề có chút sức phản kháng đã bị chém thành hai nửa, điều này Âu Văn không cách nào sánh bằng. Ha ha, khi nãy chỉ là may mắn mà thôi, ta có được linh lực mộc thuộc tính, vừa vặn khắc chế nham giáp long hạt. Kiệt Sâm cười nhẹ đáp, mộc thuộc tính, ta cũng là mộc thuộc tính, làm sao không được mạnh như vậy đâu. Ở bên cạnh Thái Nhĩ Nặc Tư thầm thì lên tiếng. Ha ha, nghe được lời nói thầm của Thái Nhĩ Nặc Tư, mọi người không nhịn được bật cười ha ha. Lần này nếu như không có Kiệt Sâm, chỉ sợ chúng ta đều gặp nguy hiểm. Âu Văn cảm khái lên tiếng. Mọi người đều trở nên trầm mặc, trong ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tản ra vẻ cảm kích, đúng như lời nói của Âu Văn, nếu như khi nãy không có Kiệt Sâm có lẽ Âu Văn cùng Phúc Khắc Nạp còn có cơ hội chạy trốn, nhưng Thái Nhĩ Nặc Tư cùng Bối Đế có lẽ sẽ bị vẫn lạc. Thực lực của Âu Văn đúng là mạnh mẽ, nhưng chỉ chớp mắt liền xuất hiện 6 đầu nham giáp long hạt, căn bản Âu Văn không cách nào chiếu cố hết thảy mọi người. Kiệt Sâm, cảm ơn ngươi. Thái Nhĩ Nặc Tư trịnh trọng nói với Kiệt Sâm, trên mặt tràn đầy cảm kích. Ngay từ đầu hắn cũng không thích Kiệt Sâm cho lắm, là do cấp bậc của Kiệt Sâm thật sự là không cao, nhưng thực lực mà Kiệt Sâm biểu hiện bên ngoài làm cho bọn hắn thật sự khuất phục. Thế giới này chính là như vậy, chỉ có cường giả mới đạt được sự tôn trọng của người khác. Ha ha, được rồi, mọi người đừng tiếp tục lề mề, là do ta chủ quan thôi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã xuất hiện tới 6 đầu nham giáp long hạt, nhưng may mắn chúng ta có Kiệt Sâm, nghiêm trọng nhất cũng chỉ bị tổn thương một chút, nhưng lần này thu hoạch cũng không ít. Âu Văn cười lên tiếng, đồng thời lấy ra linh hạch của nham giáp long hạt. Phúc Khắc Nạp cũng lấy ra hai linh hạch của hai đầu nham giáp long hạt mà Kiệt Sâm đánh chết đưa qua cho Âu Văn. Căn cứ theo thương lượng trước đó, Kiệt Sâm Âu Văn cầm một viên linh hạch đưa qua cho Kiệt Sâm, nói.